Nghịch thiên thần Y Phi, chương 116, giao dịch hộp bất tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đến Sở Cửu Ca không có rời khỏi, mà là ẩn nấp trong bóng tối. Bọn họ đợi rất lâu nhưng lại không thấy một bóng người nào. Ngay cả một bóng ma cũng không thấy. Sở Cửu Ca ngược lại không chút lơi là cảnh giác. Cô một mực sử dụng bất tử sinh mệnh chi đồng quan sát xung quanh. Không biết canh chừng hết bao lâu. Cô nhìn thấy một thứ đồ chơi chạy đến nơi cô để tờ giấy. Đó là một con chuột nhỏ đen đến có thể dung hòa làm một với bóng đêm. Ngậm theo mảnh giấy đó biến thành một tàn ảnh biến mất. Tốc độ rất nhanh. Sở Cửu Ca hỏi. Cửu Thúc, có thể đuổi kịp không? Cửu Thúc trả lời. Chuột giả ảnh, có thể đuổi kịp. Cửu Thúc dẫn theo Sở Cửu Ca phút chốc biến mất. Mạc Thất rất nhanh, ngay cả bóng dáng của họ cũng không thấy nữa. Hắn âm thầm nói, chuột giả ảnh một thứ đồ quý giá giá trị như vậy, mà lại xuất hiện ở Xích Linh Quốc, chuyên môn dùng để truyền thư. Đây rốt cuộc là gia tộc nào phung phí của trời như vậy? Dùng thứ đồ như vậy. Có lẽ đối phương cũng là một người cực kỳ cẩn thận. Người có thể phát hiện ra chuột giả ảnh nếu không phải là quen thuộc với chuột giả ảnh. Thì chỉ có thể là người sở hữu năng lực thần bí như Sở Cửu Ca mà thôi. Sở Cửu Ca và Cửu Thúc theo chuột giả ảnh đến một nơi. Nơi đó chính là nơi Sở Cửu Ca cực kỳ quen thuộc. Hội đấu giá Cửu Thiên. Người thuê thần bí và kỳ ba đó. Vậy mà lại là người của hội đấu giá Cửu Thiên. Sở Cửu Ca nghĩ đến người Mỹ thiếu niên mắt vàng có thực lực cường đại. Tinh tế xinh đẹp như hoàng tử đi ra từ trong truyện cổ tích. Người đó không phải là hắn chứ? Sở Cửu Ca nói. Cửu Thúc, đi theo con. Hội đấu giá Cửu Thiên này con khá quen thuộc. Con biết làm sao để tránh khỏi thủ vệ ở đây để vào đó. Thế là hai người bọn họ lại lén lút xông vào tầng thứ 9 của hội đấu giá Cửu Thiên. Sau đó vừa hay nhìn thấy Nhất Nặc cầm lấy tờ giấy đó nhỏ giọng nói. Ồ, vậy mà đáp ứng rồi. Vốn dĩ hắn đã có dự định rời khỏi rồi. Không có ôm quá nhiều hy vọng. Sở Cửu Ca ung dung đẩy cô bước vào. Nói, đúng thế, ta đáp ứng rồi. Còn đích thân đưa đến tận cửa nữa. Nhất Nặc công tử, không ngờ đến người thuê ta lại là ngươi. Nhìn đến người thiếu nữ đang bước vào, Nhất Nặc nghĩ đến những việc đã làm và những lời Sở Cửu Ca đã nói. Hắn liền rất muốn giết người diệt khẩu. Trong mắt màu vàng đó mang theo sát ý băng lạnh, vẫn đẹp đến động lòng người như vậy. Cửu Thúc cảnh giác bảo vệ bên cạnh Sở Cửu Ca. Muốn đem tên thiếu niên lộ ra sát ý với tiểu cửu diệt đi. Sở Cửu Ca nói. Lần này ta đến không phải kiếm chuyện cũng không phải đến hái hoa đâu. Ta đến là bàn việc làm ăn với ngươi. Một chủ ý mà ngươi không cách nào từ chối. Sở Cửu tiểu thư. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Đừng giả bộ nữa. Ta nếu đã dùng gương mặt này của ta đến đây. Nhất định là biết ngươi đã đoán ra thân phận của ta rồi. Lúc trước ta đã thấy kỳ quái. Ngươi một mình cũng đã lợi hại như vậy rồi. Thực lực của bản thân ngươi cũng rất mạnh. Nhưng lại cố ý để cho một đệ nhất thần trộm người thực lực chẳng ra sao cả đi trộm đồ trong Dung Vương Phủ. Không phải là ngươi tin tưởng năng lực trộm cắp của đệ nhất thần trộm ra sao? Mà là do ngươi đã biết ta thân là vị hôn thê của Dung Vương. Càng dễ dàng đắc thủ hơn. Đối phương là một kẻ giảo hoạt. Rõ ràng chỉ gặp mặt có vài lần. Liền bị hắn đoán ra thân phận rồi. Lần đầu tiên là mua đồ. Lần hai là đại hội tứ tộc. Lần ba liền là giao dịch. Cũng chính là nói. Ngay khi đại hội tứ tộc diễn ra hắn đã nhìn thấu thân phận của cô. Tên này rốt cuộc có đôi mắt độc đến thế nào vậy? Cô chỉ là vô tình lộ một tay trên đại hội tứ tộc. Những người khác không ai phát giác. Hắn ngược lại nhìn ra kỹ thuật trộm cắp của cô. Một nam nhân đáng sợ. Nhát Nặc nói. Ngươi thông minh như vậy, nếu đã nhìn ra rồi thì ta cũng không còn cách nào. Vụ làm ăn này ta có thể làm. Nhưng mà ngươi với vị hôn phu của ngươi ân ái như keo sơn. Thật sự dự định phản bội hắn. Trộm đi thứ hắn dùng hết tâm tư đoạt lấy hay sao? Sở Cửu Ca nói. Ngươi cũng nói rồi đó là vị hôn phu của ta. Ta muốn thứ gì hắn đương nhiên sẽ ngoan ngoãn đưa cho ta rồi. Đây không thể nào. Căn cứ theo tình báo mà hắn có được. Quỷ vương của Yêu Minh Điện vì có được hộp bất tử. Bỏ ra tâm huyết không ít hơn bọn họ. Sao có thể tùy tiện giao cho nữ nhân này được? Cửu Nhi nói không sai. Chỉ là một món đồ chơi nhỏ mà thôi. Cửu Nhi muốn thì bổn vương liền tặng nàng. Ngươi có ý kiến sao? Một thân bạch y đột nhiên xuất hiện. Hắn lúc này mang theo mặt nạ bạch ngọc trước đó. Trong mắt cũng đã làm chút thay đổi. Dung Uyên đánh giá Nhất Nặc nói. Đệ nhất thiếu chủ. Không nghĩ đến người có ý định lợi dụng Cửu Nhi nhà ta trộm đồ của ta quả nhiên là ngươi. Nhưng mà, ngươi thật sự tìm đúng người rồi. Cửu Nhi nàng lợi hại đến nỗi ngay cả tim của bổn vương cũng có thể trộm mất. Một cái hộp bất tử thì tính là gì? Nhất Nặc có chút ngơ ngác nói. Ngươi thực sự tính đưa cho ta. Chấm, Sở Cửu Ca gật đầu nói. Đúng. Nhưng mà ngươi cũng đừng quên điều kiện của ta. Đáp ứng ta ba yêu cầu nằm trong phạm vi năng lực của ngươi. Vốn dĩ cô còn nghĩ thế lực của người thần bí đó không ra sao. Đối đầu với Tử Linh Quốc có chút khó khăn. Ngay khi biết được hắn là người của hội đấu giá Cửu Thiên. Sở Cửu Ca cảm thấy việc này ổn chắc rồi. Hội đấu giá Cửu Thiên là một thế lực siêu cấp lớn tại Vô Tận Đại Lục. Cho dù là Tử Linh Quốc họ cũng không việc gì phải sợ. Thậm chí có thể nói Tử Linh Quốc đối với họ mà nói giống như con kiến mà thôi. Mà cái người tên Nhất Nặc này tuổi còn trẻ thực lực đã khủng bố như vậy. Địa vị trong hội đấu giá Cửu Thiên chắc chắn cũng không thấp. Dung Uyên nói, hộp bất tử có thể cho ngươi. Dù sao ngươi cũng mở không ra. Cho ngươi thì có sao? Nhất Nặc nói. Mở không ra, nếu như ta có thể mở ra thì sao? Ngay lúc đó, Cửu Thúc khẽ nhíu mày. Hộp bất tử, cái tên này có chút quen tai. Nhất Nặc nói, đồ ngươi đã đem đến rồi. Đem đến rồi, ở đây, Sở Cửu Ca từ trong không gian lấy ra cái hộp bất tử đó. Nhất Nặc trợn to mắt đánh giá hộp bất tử đó. Nói, quả nhiên là hộp bất tử. Hắn thậm chí có thể nhìn ra đây là hộp bất tử của tộc nào. Thân hình vụt qua muốn giành lại hộp bất tử đó. Kết quả lại bị Cửu Thúc lực lượng cường đại chặn lại. Cửu Thúc băng lạnh nhìn Nhất Nặc nói. Có ta ở đây, bất cứ ai cũng không thể tổn thương tiểu Cửu. Nhất Nặc ngẩn ra, khí thế của người trước mắt này cực kỳ hỗn loạn. Nhưng lại cho hắn một cảm giác phi thường quen thuộc. Nhất Nặc có nghe nói đến Sở gia có một sát thần mặt quỷ. Hắn vốn không có tiếp xúc qua. Không nghĩ đến hắn là người như vậy. Nhất Nặc nói. Chủ nhân trước đó của hộp bất tử này đang ở đâu? Giết rồi. Dung Uyên lạnh nhạt nói. Trong giọng nói không một chút tình cảm. Quỷ vương. Đôi mắt vàng nhạt của Nhất Nặc bộc phát ra sát ý khủng bố. Tùy thời chuẩn bị ra tay. Hắn lại dám giết tộc trưởng. Sở Cửu Ca ngẩn ra. Vốn dĩ nghĩ Nhất Nặc để ý là hộp bất tử. Nay xem ra chủ nhân trước của hộp bất tử hắn cũng rất để tâm. Thù hận như vậy xem ra vụ làm ăn này không thành rồi. Sở Cửu Ca kéo theo Dung Uyên. Gia hỏa nhà ngươi đột nhiên xuất hiện. Giờ thì hay rồi, vụ làm ăn này xem như xong rồi. Cách chương.